Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, thứ 10 bát phong thư, 91, quân nghiên bất đắc dĩ thở dài, đẩy nàng một phen, còn không mau đi, bỏ lỡ sẽ chờ sang năm đi, có thể nói hay không nói điểm lời hay, ngươi nhìn không ra nhân ra khẩn trương sao, liền là vì nhìn ra khẩn trương. Cho nên mới muốn cổ vũ ngươi dũng cảm điểm xông lên đi a. Phát huy không biết xấu hổ tinh thần, truy cái nửa năm, đừng nói là cây vạn tuế, chính là tảng đá đều có thể ma nở hoa rồi. Bằng không, nàng lúc trước thế nào mặt dày mày dạn phao thượng Khương Đông Diệp a. Quân Nghiên lấy một loại tới được nhân ngữ khí khuyên bảo Dương Văn, tình yêu là từ thông báo bắt. Đầu, dũng cảm thổ lộ, ngươi hội thành công. Vạn nhất thất bại đâu? Lại thượng hắn, làm cho hắn phụ trách. Dương Văn, ô mạt, rất hổ thẹn, mới không cần. Quân Nghiên, ngươi không lên lời nói. Ta giúp ngươi hô, không cần, ta bản thân đi. Dương Văn hạ quyết tâm, đẩy ra đoàn người, hướng tới Lý Hạo đi đến. Thấy thế, Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, cuối cùng là bước ra bước đầu tiên. Kết cục cái gì nàng mặc kệ. Gần nhất GPS hệ thống biểu hiện Khương Đông Diệp đã về nước nội. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hắn sẽ chọn cùng bản thân chạm mặt. Quân Nghiên còn không có tưởng hảo nên dùng cái dạng gì phương thức đến đối mặt Khương Đông Diệp. Tuy rằng lúc trước là bị chủ nhiệm lớp làm cho chuyển trường. Khả năng cũng có trách nhiệm mà ni nàng chưa cùng Khương Đông Diệp nói cho rõ ràng. Liêu nhân bỏ chạy cùng cặn bã nữ không khác nhau. 0058, ngươi còn biết bản thân cặn bã a? Quân Nghiên, kia không phải là ngươi làm hại. Vốn ta nghĩ trong nước ấm nấu ếch, đem nhân nấu tử, được, dựa theo ngài kia tiến độ. Ta trông chờ mòn mỏi cũng đợi không được ngươi đem Khương Đông Diệp bắt. Ngươi a, rất làm cho ta thất vọng rồi. Cho nên sau vị diện vẫn là thành thành thật thật đi kịch tình đi. Quân Nghiên tỏ vẻ kháng nghị, không, mới không cần, ta chỉ là làm nhiệm vụ này dùng là thời gian dài mà thôi. Ngươi xem khác vị diện, ta làm hảo hảo, là hảo hảo, nhưng cũng là có Triệu Khanh cùng trợ giúp a. Không có Triệu Khanh cùng trợ giúp, Quân Nghiên còn là không có gì tiến bộ. Đợi chút, 0058, ngươi xem Lý Hạo hướng ta đi tới. 0058 rốt cục biết vì sao Quân Nghiên làm nhiệm vụ hội thuận lợi. Trừ bỏ có bề ngoài cùng may mắn giá trị bên ngoài. Còn có một nhân tố không thể thiếu, chính là mị lực giá trị. Nàng làm nhiệm vụ đạt được mị lực giá trị so với bình thường nhiệm vụ giả muốn nhiều. Chỉ cần là nàng chủ động liêu quá nam nhân, cuối cùng đều sẽ thích thượng hắn. Giống vị diện này Đặng Lâm, Lý Hạo giống nhau. Đều sẽ bị nàng vô ý thức động tác cấp tù binh. Đến mức nam chính, đã sớm luân hãm, chỉ là vì cảm tình trì độn, luôn luôn đè nén nội tâm tình cảm, không có bùng nổ mà thôi. Dương Văn cao hứng phấn chấn đi theo Lý Hạo phía sau. Nói, Quân Nghiên, Lý Hạo vừa rồi nói mời ta ăn cơm. Quân Nghiên, ân, ta nghe được, kia ta đi trước. Lý Hạo nói, ngươi là nàng đồng học đi. Muốn hay không cùng nhau đến, không cần còn không nói ra miệng, Quân Nghiên liền chống lại Dương Văn kia một đôi ướt sũng nai con ánh mắt. Tựa hồ nàng nếu cự tuyệt, nàng sẽ hoa một tiếng khóc ra, cái chán thổi qua tam điều hắc tuyến, nàng đen mặt nói, hảo không khí phá lệ quỷ dị, rõ ràng là hai người ước hội, hơn Quân Nghiên một cái bóng đèn, hơn nữa còn là thiểm hạt nhân mắt cự phúc bóng đèn. Hai cái nhân vật chính tựa hồ còn chưa đủ vừa lòng. Quân Nghiên làm ẩn hình nhân còn không vừa lòng. Phải muốn nàng mở miệng dung nhập đến này quỷ dị trong vòng luẩn quẩn. Ta ăn no, các ngươi chậm dùng, thật sự chịu không nổi bị hai song xích lọa ánh mắt nhìn chằm chằm tư vị Quân Nghiên lựa chọn. Chạy trốn, nàng sợ lại ngốc đi xuống. Nàng hội nổi điên, Dương Văn, Quân Nghiên, ngươi không sao chứ? Ta không sao, ta phải đi, các ngươi hai cái chậm rãi tán gẫu. Ngoặc kép, hết chương.